Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính Hiển Vi không câu dẫn được quái lão nhân, lại rất được nhóm đại phu y quán Thích Trình Khanh phải trình phương pháp phòng và trị thiên tai kỹ càng tỉ mỉ cho hoàng thượng, muốn đem tri thức hiện đại dùng từ ngữ của Đại Ngụy thuyết minh, đều phải dựa vào những đại phu này phiên dịch. Nghe nói tỷ nữ nhà Trình Khanh có bệnh nhẹ, nhóm đại phu thực nguyện ý tới cửa xem bệnh cho tiểu bàn. Tất cả mọi người đối với tiểu bàn đều quen thuộc, khi võ đại ở y quán dưỡng bệnh, tiểu bàn không thiếu chạy tới y quán. Nếu muốn nhóm đại phu dụng tâm điều dưỡng thân thể cho võ đại, chỉ buộc, cà rốt, ở trên cây gậy hấp dẫn nhóm đại phu còn chưa đủ, còn phải tỏ vẻ cảm kích với nhóm đại phu, tiểu bàn ở dưới gia hiệu của Tư Nghiên thường xuyên đưa thức ăn đến y quán. Nhóm đại phu đều có ấn tượng với tỷ nữ thật thà chất phác đáng yêu này. Cộng thêm Trình Trạng Nguyên là người đặc biệt yêu quý hạ nhân, vì cứu gia đinh võ đại, tung ra phương pháp rượu mạnh tiêu độc, phương pháp khâu lại cầm M, Á, U cùng Kính Hiển Vi, nếu chữa khỏi. Quái bệnh, cho ái tỷ của Trình Trạng Nguyên, Trình Trạng Nguyên có lẽ sẽ lấy ra những thứ khác cảm tạ bọn họ. Không phải bạc tục vật linh tinh, mà là biện pháp có thể trợ giúp bọn họ trị bệnh cứu người, tăng lên y thuật. Tiểu bàn biết việc này quan hệ đến tánh mạng thiếu gia. Khi giả bệnh thực dụng tâm, người thành thật gạt người mới có mức độ đáng tin nhất. Trong lúc nhất thời ngay cả Trình Từ và Trình Mẫn đều cho rằng tiểu bàn bị bệnh. Hai tỷ muội thực lo lắng, lại thấy Trình Khanh mời một đám đại phu về nhà. Khi mỗi đại phu tới bắt mạch cho tiểu bàn, Trình Khanh đều phải ở một bên bồi, cách mành, hai người dựa vào cùng nhau. Trình Khanh còn không ngừng an ủi tiểu bàn, bảo nàng đừng sợ vân vân. Trình Mẫn thấy một màn này, trong lòng nói thầm. Biết tiểu bàn được Trình Khanh coi trọng, nhưng thế này có phải cũng quá. Trong đầu Trình Mẫn bỗng nhiên toát ra một suy đoán, kéo nhị tỷ Trình Từ đi ra ngoài. Nhị tỷ, người trong lòng tiểu lang, chẳng lẽ chính là tiểu bàn? Trình Từ khó hiểu, sao muội nghĩ như vậy? Tiểu bàn và đệ đệ Trình Khanh, nhìn liền không quá có khả năng. Tiểu lang thông minh như vậy, sẽ thích tiểu bàn ngây thơ thành thật sao? Trình Từ vốn định phản bác Trình Mẫn. Nghĩ nghĩ, lại có thể cũng có chút đê, a, o đồng. Nếu tiểu lang không để bụng các nàng có thể gả vào nhà cao cửa rộng hay không, vậy tiểu lang chính mình thích tỷ nữ lại có cái gì không thể. Tiểu bàn là Hà gia đưa, tiểu lang lên kinh tham gia khoa khảo, Hà gia đưa chút lộ phí thực bình thường, vì sao lại tặng tỷ nữ. Tiểu lang nói chính mình có người trong lòng là từ rất sớm, nhưng khi đó mọi người đều không cho là thật, cũng không nghĩ tới tiểu lang thật là. Dù có 3000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước, ngoại trừ tiểu nương từ ái mộ, danh môn khuê tú đều không nghĩ cưới. Nếu nói trước đây không thể cưới tiểu nương từ ái mộ, hiện tại không có ngạch cửa nào có thể ước thúc tiểu lang nha. Tiểu lang cũng đã 17 tuổi, lang quân nhà khác tới tuổi như vậy, cũng nên nghị thân. Nếu tiểu lang cố ý, nên chủ động báo với mẫu thân, từ mẫu thân ra mặt cầu hôn tiểu nương từ mà mình thích mới đúng. Là cái gì đang ngăn cản tiểu lang? Là chênh lệch thân phận vô pháp vượt qua. Trạng Nguyên lang cưới tỷ nữ làm chính thê, việc này khẳng định sẽ không được thế tục chấp thuận. Trình Từ càng nghĩ càng thấy hợp lý, Trình Mẫn còn bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó ở Nam Nghi, tiểu lang phần lớn thời điểm đều ở tại thư viện, quan hệ với Hà lão viên ngoại tốt nhất, cũng thường xuyên đi Hà gia. Cho nên đã thích tiểu bàn, tỷ nữ Hà gia. Giống như cũng nói được thông nha. Hai tỷ muội tiến đến cùng nhau cẩn thận phân tích, Trình Khanh và tiểu bàn đích xác thân mật ăn ý, hạ nhân Trình gia không ít, người có thể ở gần hầu hạ Trình Khanh, chỉ có một mình tiểu bàn. Tiểu lang thật không dễ dàng, đệ đệ tuy rằng thân mật cùng tiểu bàn, rồi lại tuyệt không vượt rào, nội trạch Trình gia do mẫu thân quản lý, nếu đệ đệ và tiểu bàn có quan hệ thân mật, mẫu thân khẳng định sẽ có phản ứng. Trình Từ đối với Trình Khanh có 12 phần đồng tình, cho rằng Trình Khanh và tiểu bàn rất khó tu thành chính quả. Tiểu bàn cũng nhất định biết, cho nên mới tích tụ trong lòng, sinh quái bệnh. Hai tỷ muội hoàn toàn bị sự thật chính mình phân tích ra tới làm cho sợ ngây người. Ngay cả khí sắc Trình Khanh biến hóa, đều bị hai tỷ muội cho rằng là vì tiểu bàn bệnh, Trình Khanh đã gấp đến độ trắng bệch mặt. Trình Khanh tổng cảm thấy hai ngày nay ánh mắt các tỷ tỷ xem nàng rất kỳ quái. Các nàng còn đối với tiểu bàn hỏi han ân cần, tiểu bàn sợ tới mức giả bệnh đều sắp sinh bệnh thật. Hai ngày này, Trình Khanh lấy danh nghĩa tiểu bàn, tiếp nhận không dưới 10 vị đại phu trần trị. Trong đó có 5 vị nói nàng căn bản không bệnh, đánh giấm, nếu không bệnh, đau đớn mỗi tháng phát tác một lần là cái gì, tổng không phải là đau bụng kinh đi. Trong đó 3 vị nói nàng hàn khí nhập thể, nếu không trừ hàn khí, tương lai nàng rất khó thụ thai. Đây là nói nàng cung hàn, Trạng Nguyên Lang sinh con, toàn bộ đại ngụy đều phải nổ mạnh đi, Trình Khanh không nghĩ trị cung hàn. Còn có 2 vị không phải thực xác định, nói mạch tượng của Trình Khanh so với người thường quái dị. Nữ tử bình thường không nên có mạch tượng này, ái tỷ của ngài dương khí quá thịnh. Dương khí không chỉ nam nhân mới có, ở trong lý luận trung y mặc kệ nam nữ đều có, dương khí này kỳ thật là chỉ, tức giận, dương khí là nguyên nhân sinh mệnh. Trình Khanh lúc ấy nghe xong còn kinh ngạc, dương khí thịnh không tốt sao? Đại phu dùng hình tượng so sánh nói cho nàng, vì sao dương khí quá thịnh không tốt? Thí dụ như một ngọn nến, ngài đốt ngọn nến đặc biệt mạnh, ngọn nến sẽ ngắn đi rất nhanh. Người cũng như thế, dương khí quá thịnh, hiện tại liền tiêu hao quá mức thọ mệnh tương lai, không phải mạch tượng trường thọ. Hai đại phu này tuy rằng không trần ra bệnh của Trình Khanh, lại mịt mờ tỏ vẻ Trình Khanh thọ mệnh không dài. Điểm này thật ra tương đồng với lời của quái lão nhân. Hai đại phu có bản lĩnh nói chuyện đều cố tình tránh đi, người bệnh, tiểu bàn, là trong lén lút nói cùng Trình Khanh, cố tình tiểu bàn nhĩ lực kinh người, nghe được rõ ràng. Đối tượng nhóm đại phu bắt mạch đương nhiên là Trình Khanh, liên tiếp hai đại phu đều nói thiếu gia không phải mạch tượng trường thọ, tiểu bàn khóc đến mũi đỏ bừng. Thiếu gia lại tìm đại phu khác tới, đại phu này bản lĩnh vô dụng, khẳng định sẽ có đại phu khác chân chính lợi hại hơn. Lại lợi hại hơn, vậy sẽ phải kinh động ngự y, Trình Khanh cũng muốn tìm ngự y nhìn xem. Nhưng thân phận tiểu bàn quá thấp, nếu nàng vì tiểu bàn đi thỉnh chỉ cầu ngự y xem bệnh. Cũng không phải không được, nhưng phải gặp cơ hội thích hợp. Trình Khanh cảm thấy cơ hội ở ngay khi chính mình dâng tấu chương cho Hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh một lòng nhào vào trên tấu chương. Trong lúc này, nhóm tân khoa tiến sĩ tiến hành khảo thi thư cát sĩ Hàn Lâm Viện. Lúc này, Trình Khuê và Chu Hằng trúng, Thôi Ngạn lại không trúng. Nhưng Thôi Ngạn cũng không phải thực mất mát, tiến sĩ giáp hai liền đủ để cho hắn lưu tại kinh thành. Không thi đậu thư cát sĩ Hàn Lâm Viện thực bình thường. Trình Khuê và Chu Hằng đều vào Hàn Lâm Viện, Thôi Ngạn cùng các tiến sĩ giáp hai vào lục bộ làm thực tập sinh. Trình Lục lão gia muốn cho Thôi Ngạn đến công bộ, Thôi Ngạn lại càng muốn đi hộ bộ. Trình Lục lão gia nói một câu, gia học sâu xa, cũng đồng ý lựa chọn của Thôi Ngạn. Mọi người trong ngắn hạn định ra tiền đồ, mới có thời điểm gặp mặt. Trình Khanh biến hóa rõ ràng như thế, Thôi Ngạn tự nhiên kinh ngạc. Người biến trắng, thì sao, thì, không có gì nha, Thôi Ngạn ấp úng, cách chương.